Giả cán bộ, chương 108, chó cắn không sủa. Gocchuyenaudio.com, Vương Cả Quốc vừa nghe đến cái tên Dương Tử Hiên này, liền triệt để ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn chưa từng gặp qua Dương Tử Hiên, chỉ biết rõ khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ thành phố có một bí thư rất trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi đến, do đích thân thị ủy phó bí thư Lý Lị tự mình đưa hắn đến tiền nhiệm. Chẳng lẽ thanh niên mới vừa rồi bị một đám bảo vệ dùng bạo lực trêu đùa trước mắt này, thực sự đúng là công ủy bí thư khu công nghiệp mới nhậm chức? Nghe được Dương Tử Hiên nói trong điện thoại một phen, người chung quanh cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này cũng quá đột một đi à nha, người trẻ tuổi trước mắt kia thấy thế nào cũng sẽ không có quan hệ gì cùng thị trường Nam Hồ thành phố. Vương Cả Quốc cũng là có, chút khó có thể tin, hắn còn ôm một tia tâm lý may mắn, hy vọng Dương Tử Hiên lấy điện thoại ra lừa gạt hắn. Chỉ là khi hắn tiếp nhận điện thoại di động trong tay Dương Tử Hiên, đưa tới bên tai lắng nghe, lập tức liền nghe được thanh âm có điểm bén nhọn của La Trạch Minh, cái thanh âm này có âm sắc rất đặc biệt khác, hắn dù như thế nào cũng sẽ không quên. La Trạch Minh lúc trước là từ phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh xuống dưới đảm nhiệm Nam Hồ thị trưởng, quan mới đốt ba đống lửa, một mồi lửa thứ nhất, không phải ai khác chính là đốt tới trên đầu đương quy huyện. La Trạch Minh mới vừa lên nhậm chức không lâu, liền dẫn đầu lãnh đạo ủy ban thành phố, người có quan hệ phụ trách các ngành quốc thổ kiểm an cùng với từ cục công an thành phố điều hơn 20 cảnh sát dưới sự phối hợp đại đội nhân viên công tác quốc thổ của Nam Hồ thành phố, xâm nhập đương quy huyện, tiến hành nghiêm khắc đả kích mấy cái mỏ khai thác khoáng sản lớn nhất còn cả tất cả tư nhân khu khai thác quặng lớn nhỏ không tuân theo quy định. Lúc ấy, Vương Cả Quốc bị tức giận tới mức chửi má nó, tìm được mấy thường ủy rất có uy vọng trong thành phố, hy vọng có thể phối hợp với nhau, nhưng mấy thường ủy này đều là không muốn đi sờ tới La Trạch Minh, người lên đến thường ủy thị ủy tự nhiên đều là tinh giống như quỷ, không có người nào nguyện ý đối nghịch cùng La Trạch Minh tại lúc đó. Dù sao, đây cũng liên quan đến mấu chốt của La Trạch Minh, thị trưởng mới nhậm chức đang lập uy, ai dám đối nghịch cùng La Trạch Minh tại lúc đó, sẽ phải thừa nhận toàn bộ lửa giận của phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh này. La Trạch Minh lúc ấy mới vừa lên nhậm chức không dám đi. Đụng Long Sơn huyện, một trong những đại huyện đóng vai trò đầu rồng về kinh tế Nam Hồ thành phố này, nhưng muốn lập uy, lại không thể lựa chọn một cái nhân vật quá yếu cho nên liền theo dõi đương quy huyện. Đương quy huyện bị hung hăng thu thập, hơi dừng lại một chút, La Trạch Minh lập uy rất thành công, rất nhanh đã đứng vững vàng gót chân ở cả Nam Hồ thành phố rồi. Khu huyện dưới Nam Hồ thành phố thấy đương quy huyện bị thu thập giống như con chó, đều ảo ảo đến văn phòng La Trạch Minh thị trưởng mới nhậm chức này để tỏ vẻ trung tâm. Nhưng Vương Cả Quốc trong đương quy huyện hay trong đầu chút ít tư nhân khai thác quặng kia, danh vọng lại đại giảm, thậm chí một lần té xuống băng điểm, hai năm qua, hắn đã dùng một vòng thủ đoạn mạnh mẽ điều hành huyện ủy ủy ban huyện đương quy huyện đưa chính sách cứng rắn ra sân khấu. Vương Cả Quốc mới dần dần khôi phục danh vọng nói 102 của hắn tại đương quy huyện. Cho nên, Vương Cả Quốc đối với La Trạch Minh, thị trưởng đã từng hung hăng đả kích hắn này, ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu, bình thường đi thành phố báo cáo công tác, xa xa nhìn thấy La Trạch Minh, hắn đều là đường vòng mà đi. Nhưng Vương Cả Quốc hiện tại không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại có nhất định quan hệ cùng thị trưởng đã từng làm hắn thương tổn thật sâu này. Này, lão Vương ư, ngươi tìm ta có chuyện gì, có cái gì muốn nói cùng ta hay sao? Thanh âm La Trạch Minh, ở trong tai Vương Cả Quốc, không có gì khác nhau thanh âm ma quỷ, hắn giật mình một cái, mới hồi đáp đứt quãng. Thị trưởng, ách ta không có việc gì muốn báo cáo với ngươi, không đúng ta là nói muốn gần đây tất cả công tác ở đương quy. Huyện đều tương đối thuận lợi, không có gì có chuyện xảy ra cho nên không cần báo cáo. La Trạch Minh nghe được Vương Cả Quốc lắp bắp, nói năng rất lộn xộn, hơi nhướng mày một chút, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn không có cảm tình gì đối với Vương Cả Quốc, ngữ khí bình thản nói. Đã làm đến huyện ủy bí thư rồi, như thế nào mà ngay cả câu nói cũng không nói tốt vậy? Sắc mặt Vương Cả Quốc lập tức phát tím đỏ đến mức giống như gan heo, há hốc miệng không biết nói cái gì. Bộ dạng này và bộ dáng vênh váo tự đắc vừa rồi tại trước mặt Dương Tử Hiên, có thể nói là tưởng như hai người. Bốn phía chút ít khoa trưởng, lão bản khu khai thác quặng đương quy huyện kia cũng là triệt để ngây ngần cả người, không nghĩ tới tại đương quy huyện Vương Cả Quốc một lời cửu đỉnh tại trước mặt thị trưởng thành phố lại thuận. Theo còn giống con chó hơn cả con chó, làm cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục, thật sự là quan lớn hơn một bậc đè chết người. Uy lực của quyền lực dĩ nhiên là cực lớn như vậy. Lão bản khu khai thác quặng vừa rồi cười hân hoan nhất. Vương Đông bắt đầu cảm thấy không được bình thường, chẳng ai ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt này không ngờ lại có thể dùng một chiếc điện thoại liên lạc với một nhân vật thông thiên trong Nam Hồ thành phố. Chẳng ai ngờ rằng, thanh niên mới vừa rồi bị bọn hắn trêu đùa này, vậy mà nhận thức thị trường Nam Hồ thành phố. Hai bảo vệ vừa rồi bắt lấy Dương Tử Hiên cũng có chút sợ hãi, những bảo vệ này đều là bảo vệ cho Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy, điển hình ra hỏa lấn thiện sợ ác, vừa rồi có Vương Cả Quốc làm chỗ dựa, bọn hắn liền dám trêu cợt Dương Tử Hiên. Nhưng, hiện tại, người trẻ tuổi này đưa thị trường đến, bề ngoài giống như bản thân Vương Cả Quốc cũng khó bảo toàn, bọn hắn những tôm nhỏ cá con này lại càng khó bảo toàn hơn. Ta còn có việc cũng chưa nói cùng ngươi, ngươi từ từ chiêu đãi Dương Tử Hiên đồng chí một tí đi, Đương Quy huyện các ngươi cùng khu công nghiệp là giáp giới với nhau, tại các phương diện mậu dịch kinh tế cũng có thể gia tăng hợp tác. Dương Tử Hiên đồng chí là công ủy bí thư khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ, chúng ta từng đảm nhiệm chủ tịch huyện tại Hồng Thủy huyện, hơn nữa còn chủ trì công tác huyện ủy gần nửa năm, có kinh nghiệm công tác cơ sở phi thường phong phú. Trong lúc hắn đảm nhiệm chủ tịch huyện, kinh tế Hồng Thủy huyện tăng tốc vượt bậc chen vào top 5 toàn bộ tỉnh, Đương Quy huyện các ngươi mấy năm này đều là kinh tế trì trệ không? Tiến, ngoại trừ khai thác quáng nghiệp truyền thống, sản nghiệp phi kim loại thượng du và hạ du tương ứng khác đều không hề phát triển một chút nào, cho nên, lão Vương ngươi cũng có thể hướng Dương Tử Hiên đồng chí học hỏi kinh nghiệm xem nên làm như thế nào để vực dậy kinh tế huyện Đương Quy cho tốt. La Trạch Minh phân phó hai câu. Thị ủy, ủy ban thành phố đều kỳ vọng rất lớn đối với khu công nghiệp, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh vẫn có chú ý nhất định về khu công nghiệp nên mới đưa hảo thủ kinh tế Dương Tử Hiên đồng chí này đến khu công nghiệp Nam Hồ chủ trì công tác. Ở trong này, Đương Quy huyện các ngươi, với tư cách huyện huynh đệ giáp danh khu công nghiệp nhất định phải phối hợp cùng giúp đỡ đối với một ít công việc khai triển, mở rộng của khu công nghiệp, hiệp nghị hợp tác tương quan giữa bọn ngươi có thể cầm lên. Để thành phố cùng phối hợp. La Trạch Minh rõ ràng là người xuất thân phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh cho nên, khi an bài công tác cũng ngay ngắn trật tự, phân biệt rất rõ ràng. Tốt thị trưởng, quấy dày ngài rồi. Vương Cả Quốc liên tục không ngừng gật đầu, đợi La Trạch Minh đầu kia triệt để treo điện thoại rồi, hắn mới dám treo. Lắc đầu, Vương Cả Quốc mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Dương Tử Hiên một mực bất động thanh sắc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Sắc mặt hắn khó coi hồi lâu, mới thốt ra một tia dáng tươi cười khó coi, nói. Dương Bí Thư, người tới Đương Quy huyện chúng ta, như thế nào mà không thông báo một tiếng? Để cho mọi người từ từ tiếp đãi ngươi một tí. Dương Bí Thư, phu nhân Vương Cả Quốc đứng kia trong nháy mắt đã quay tròn lại nhìn khuôn mặt anh tuấn của Dương Tử Hiên, người trẻ tuổi này dĩ. Nhìn là Bí Thư, nhìn hắn còn trẻ như vậy, tối đa cũng là trấn ủy Bí Thư trấn nào đó thôi chứ. Chỉ là còn trẻ như vậy làm trấn ủy Bí Thư cũng đã rất giỏi rồi, nhưng lại nhận thức Nam Hồ thị trưởng, chỉ sợ về sau sẽ tiền đồ vô lượng. Ha ha, Vương Bí Thư, còn có vài người bằng hữu này nữa, vừa rồi không phải đều đang từ từ tiếp đãi ta sao? Dương Tử Hiên nhếch khóe miệng, cười nhạt một tiếng, chỉ lão bản khu khai thác quặng Vương Đông, còn có bảo vệ vừa rồi bắt lấy hắn, thiếu chút nữa làm cho tay của hắn gãy mấy khúc. Hôm nay, tại Đương Quy huyện các ngươi thật đúng là để cho ta nhận được ích lợi không nhỏ, đương nhiên cũng đã phá vỡ một ít nhận thức của ta, cảm tạ các ngươi. Dương Tử Hiên cười cười, cánh tay nắm chặt tay hai bảo vệ vừa rồi vặn tay hắn, tiếp theo lại nắm tay cùng Vương. Đông, kỳ thật hôm nay ta là ngày đầu tiên ta đi làm tại khu công nghiệp, buổi chiều vốn là đến Bệnh viện Nhân dân huyện Đương Quy các ngươi, xem một tổng giám đốc xí nghiệp khu công nghiệp chúng ta nằm viện thế nào, không nghĩ tới lại đã xảy ra sự tình như vậy. Dương Tử Hiên phối hợp cười cười, nói. Xem ra, Vương Bí Thư, ngươi ở Đương Quy huyện có uy vọng rất cao, lão nhân gia mẹ của ngươi đến bệnh viện, đều có nhiều người như vậy cùng đi, nhưng những cán bộ như ngươi, lại không được dân chúng ủng hộ nhiều lắm đâu. Trong nhóm người này, ngoại trừ những bảo vệ bệnh viện kia, những người khác đều là nhân vật có uy tín danh dự trong Đương Quy huyện, nhưng giờ phút này đều sững sờ, không có một người nào, không có một cái nào dám mở miệng cắt ngang lời Dương Tử Hiên nói. Ngoại trừ Dương Tử Hiên mở miệng nói những lời kia chung quanh đều là hoàn toàn yên tĩnh. Ngẫu nhiên có một hai thầy thuốc hộ sĩ từ hành lang đi ngang qua, nhưng vừa nhìn thấy có Vương Cả Quốc ở đó, đều vội vàng đi tiếp, không dám dừng lại. Nói xong, Dương Tử Hiên không tiếp tục liếc nhìn Vương Cả Quốc và Vương Đông, trực tiếp đi ngang qua đám người, đi tìm phòng bệnh Lục Thánh Đông. Lưu lại mọi người kinh ngạc không thôi, Cả Quốc hắn rốt cuộc là ai? Kiêu ngạo như vậy, ta vừa rồi nghe người gọi hắn Dương Bí Thư, hắn có phải là trấn ủy Bí Thư trong huyện nào đó phải không? Thanh âm quý phu nhân có chút òn ẻn, hỏi bên người Vương Cả Quốc ánh mắt lại là nhanh như chớp nhìn bóng lưng cao ngất của Dương Tử Hiên. Người bốn phía vây quanh Vương Cả Quốc cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Vương Cả Quốc hy vọng từ trong miệng hắn biết được người thân phận chân chính. Của trẻ tuổi này, hắn cao hơn nhiều so với trấn ủy bí thư. Vương Cả Quốc thở dài, theo thái độ lúc Dương Tử Hiên rời đi, hắn biết rõ thù này xem như triệt để kết cùng Dương Tử Hiên. Hắn là tân nhiệm công ủy bí thư khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ chúng ta. Vương Cả Quốc thở một hơi nhẹ nhõm, không ngờ tới đây cũng sẽ đụng vào người này. Công ủy bí thư khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Đó là cán bộ tỉnh quản đó, ta nhớ được tiền nhiệm Giản Văn Phong bí thư cũng là một phó thị trưởng, chẳng phải cấp bậc người này là còn cao hơn so với ngươi. Quý phu nhân che cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, kinh ngạc nói. Nàng cũng là người xuất thân danh giá, sanh ra ở gia đình quan lại đương quy huyện, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiểu rõ những sự tình quan lại này, tuy không công tác ở đơn vị nhà nước nhưng cấp bậc trên. Quan trường cùng các loại sự tình bên trong, đều nắm rất rõ ràng. Vương Cả Quốc gật gật đầu, nói. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng hắn thật sự muốn nắm bắt cái danh ngạch phó thị trưởng này, vẫn có chút độ khó, hiện tại bên cạnh Nam Hồ thành phố có mấy người rất có thực lực cũng đang ngó chừng danh ngạch phó thị trưởng sau khi Giản Văn Phong ngã xuống để chống này, chỉ là cơ hội của hắn cũng rất lớn, dù sao cũng có tiền lệ Giản Văn Phong phó thị trưởng kiêm nhiệm công ủy bí thư, hơn nữa chiếu theo tình huống trước mắt xem ra, hắn và La thị trưởng quan hệ cũng không thấp. Vương Cả Quốc nói một phen, lại làm cho Vương Đông cùng mấy bảo vệ vừa rồi trêu đùa Dương Tử Hiên bắt đầu e sợ. Ở trong mắt Vương Đông cùng mấy cái bảo vệ, huyện ủy bí thư cũng đã là tồn tại bọn hắn chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ. Cho nên, nghe được quý phu nhân nói, tại cấp bậc Dương Tử Hiên còn cao hơn so với Vương Cả Quốc, bọn hắn đã bắt đầu tính toán đường ra về sau. Ở trong mắt Vương Đông, tuy Dương Tử Hiên chỉ là công ủy bí thư khu công nghiệp Nam Hồ thân thủ giỏi như thế nào, cũng vô pháp ngả tay vào đương quy huyện, nhưng đã đến cấp bậc Dương Tử Hiên, ở phía trong thành phố làm sao có thể không có một chút quan hệ, muốn làm hắn, một cái tiểu lão bản khai thác quặng ngã xuống, cũng là sự tình tính từng giây từng phút. Vương Đông còn khắc sâu nhớ rõ, về tình cảnh thảm thiết lúc La thị trưởng mới vừa lên nhậm chức giơ dao mổ lên đương quy huyện tàn sát quy mô, hành hạ các loại tư nhân không khai thác quặng theo quy định. Cái đó đối với quán nghiệp đương quy huyện mà nói, thật đúng là làm tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sau lần kiến thức đến uy, lực của quyền lực đó, Vương Đông bắt đầu chậm rãi kiệt lực kết giao với nhân vật quyền quý trong thành phố, mấy năm này coi như là kết giao được mấy cái giao tình tuy không tính là sâu, nhưng Vương Đông hy vọng trong bọn họ có người có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một chút nói mấy lời mà thôi. Chó cắn người không biết sủa, quý phu nhân thở dài một hơi, như có thâm ý mà nói. Lục Thánh Đông mới vừa vặn khoảng 30, lớn hơn vài tuổi so với Dương Tử Hiên, đúng là đang tuổi phong nhã hào hoa. Lúc này lại là khuôn mặt tiều tụy nằm ở trên giường bệnh, còn có một nữ nhân lớn lên rất thanh tú, ở bên cạnh che nước mắt vẻ mặt cũng rất u sầu. Nữ nhân thanh tú nhìn thấy Dương Tử Hiên tiến đến cảnh giác ngẩng đầu lên, hỏi. Ngươi là ai? Không có ý tứ quấy rầy, ta là công ủy bí thư Dương Tử Hiên mới nhậm chức ở khu công nghiệp, ta đến nhìn xem bệnh tình Lục Tổng ra sao. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí thân thiết ôn hòa nói, nữ nhân thanh tú xem xét bộ dáng tuổi trẻ của Dương Tử Hiên, có chút không thể tin được người này lại là người đứng đầu cả khu công nghiệp, nhìn Dương Tử Hiên một hồi, mới cầm lấy ống tay áo, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt hỏi. Người thật sự là tân bí thư khu công nghiệp chúng ta. Chấm, lúc này đúng vào lúc cái nóng mùa hè oi bức nhất, trong phòng bệnh không có điều hòa, chỉ có một quạt trần, phòng bệnh có chút oi bức, cô gái thanh tú mặc một bộ áo sợi tơ trong suốt rất thanh lịch, hạ thân là một váy thanh nhã in hoa văn, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường. Có thể là nguyên nhân oi bức, sợi tơ trên áo có chút ẩm ướt, quần áo ngấm mồ hôi chăm chú dán sát vào thân thể thanh tú, eo cùng ngực, hình dáng những vị trí mẫn cảm này đều là nổi bật hoàn mỹ ra, rất có một phen phong tình khác. Mặc dù là vẻ mặt u sầu, nhưng không thể hòa tan khí chất không màng danh lợi trên người nàng. Ta không có động cơ lừa gạt ngươi, quản ủy hội khu công nghiệp nên có nhân viên lưu ở chỗ này chứ. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Đúng vậy, buổi sáng hôm nay, Diêu chủ nhiệm quản ủy hội đã tới Vân An lão Lục nhà ta, hắn đi một chút, về sau, liền lưu lại một nữ nhân văn phòng ở chỗ này giúp ta. Ngữ khi nữ nhân thanh tú nhu hòa nói. Chỉ là, nữ nhân kia nói trong nhà có việc gấp, ta liền để cho nàng đi về trước, hiện tại lão Lục đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tánh mạng rồi, một mình ta cũng chiếu cố được. Cách chương,